Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Phụ Thân, ngươi là Cửu Nguyệt Phụ Thân đúng hay không? Bên người Hắc Y Nhân xem người tới, rất là khâm phục trước mắt nam nhân. Chủ tử, ngài làm sao lại có thể xác nhận xe ngựa sẽ theo chương rừng cây đi lại? Áo xanh nam tử mâu sắc hiện lên một tia tinh quang. Nói, suy bụng ta ra bụng người. Bình thường tình huống, Tây Thành tối hẻo lánh, liên tính phong thành, cũng khẳng định là Tây Thành cuối cùng bị phong. Nếu là thoát đi ra khỏi thành, Tây cửa thành là thủ thuyền. Chính là, nàng là Liêu không thể tưởng được, Tĩnh Hoàng thúc thủ hạ nhân làm việc năng lực cao bao nhiêu. Tây Thành hội nhanh như vậy bị phong. Đã giờ phút này Tây cửa thành bị phong, như vậy nàng nếu là muốn tránh đi trong thành điều tra thị vệ, chỉ có thể đi đường này, nhưng là, một khi đã như vậy, Tĩnh Vương khẳng định cũng sẽ biết nàng hội tuyển con đường này. Chỉ cần tại đây phiến trương ngoài bìa rừng mặt ôm cây đợi thỏ có thể, nàng còn phải lựa chọn con đường này, bởi vì, nàng không lựa chọn, nàng đi bước này, hoàn toàn là vì kia một đứa trẻ. Nếu là kia một đứa trẻ ra một chút vấn đề, nàng sao lại không để ý kia đứa nhỏ an nguy đâu? Khoảng cách Tây cửa thành gần đây y quán, cũng liền chỉ có chương rừng cây phía đông một nhà mà thôi. Xe ngựa bên trong, Duẫn Mục Thanh ôm hôn mê bất tỉnh Cửu Nguyệt, sắc mặt trầm khó coi. Tiểu Gia Hòa sắc mặt tái nhợt đáng sợ, sắc môi có chút phiếm xanh tím cảm giác, hô hấp cũng có chút khó khăn. Nếu là không biết, còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này trúng độc. Tiên nhi, Cửu Nguyệt thật sự không có việc gì đi. Vấn đề này hỏi rất nhiều lần, Duẫn Mục Thanh đều cũng lo lắng. Tựa hồ nhu muốn đối phương luôn mãi khẳng định, Cửu Nguyệt không có việc gì. Nàng mới thư thái, A Thanh tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. Ta cho hắn dùng xong hộ tâm hoàn, không có sinh mệnh nguy hiểm. Lại nói, ngươi không là lấy đến huyết ngọc sao? Chỉ cần thu thập tề dẫn dược, Cửu gia định có thể sống hắt loạn khiêu đứng ở của ngươi trước mặt. Liêu Tiên Nhi là một cái đối. Cái gì cũng không lo lắng nhân, chỉ sợ đao đặt tại nàng trên cổ, nàng đều cảm thấy là việc nhỏ. Cắn một ngụm quả táo, cảm thấy không làm gì đủ vị. Xuất ra trong ngực một lọ độc dược, đều rơi tại mặt trên, xem tối như mực quả táo. Nàng cắn một ngụm lớn. Đẹp đẹp nhấm nháp một phen, lập tức vừa lòng gật gật đầu, thế này mới đủ vị thôi. Duẫn Mục Thanh xem Liêu Tiên Nhi bộ này bộ dáng, luôn cảm thấy trên trán gân xanh đột đột khiêu, ôm Cửu Nguyệt thật mất tự nhiên sau này rụt lui. Người như vậy vẫn là rời xa hảo. Dẫn dược, vì sao trước kia ta không có nghe ngươi đã nói? Dùng cái gì không nói với ta? A Thanh tỷ tỷ không phải là không có hỏi sao? Duẫn Mục Thanh cắn răng, ta muốn là đã biết, còn cần hỏi ngươi sao? Cắn quả táo, Liêu Tiên Nhi rất là vô tội nói, A Thanh tỷ tỷ lại hung ta, ngươi không là huyết ngọc đều không biết ở nơi nào sao? Lại nói cho ngươi vài thứ kia cũng vô sự vô bổ thôi. Hiện tại có huyết ngọc, nói cho ngươi cũng không chậm nha. Chớp chớp mắt to, Liêu Tiên Nhi cảm thấy bản thân không sai, A Thanh tỷ tỷ. Tiên Nhi bị người khi dễ, Liêu Tiên Nhi chớp chớp mắt to. Phân phân trung bán nổi lên manh, này một cái hai, đem Cửu Nguyệt động tác bắt trước có khuôn có dạng. Sao lại thế này, nàng bị khi dễ, Duẫn Mục Thanh tỏ vẻ thật hoài nghi. Liêu Tiên Nhi khịt khịt mũi, bắt đầu đau tố trong khoảng thời gian này khổ bức ngày. Một tháng trước, bổn cô nương liền ra quỷ cốc. Kết quả còn không có thống thống khoái khoái ngoạn tượng hai ngày. Đã bị một đám xúc sinh nhìn thẳng, bọn họ nhất định là thấy bổn cô nương xinh đẹp như hoa. Cho nên nổi lên lòng xấu xa. Kết quả đâu, này không là êm đẹp ở trong này đợi sao? Tào ương nhất định là đám kia không thật tinh mắt xúc sinh. Cho ngươi nói Nga, bọn họ một đám đại nam nhân lấy nhiều khí ít, ỷ mạnh hiếp yếu. Đem bổn cô nương trảo lên, nếu không là bổn cô nương thông minh, trốn thoát, không chừng hiện tại ở nơi nào đâu. Hừ, này nhóm người, không cho bọn hắn điểm giáo huấn, cũng không biết bổn cô nương lợi hại. bọn họ tựa hồ biết nàng am hiểu dụng độc, cho nên sớm có phòng bị, đem trên người nàng độc dược toàn bộ cướp đoạt đi. Chẳng qua, không biết nàng trong hàm răng mặt cũng có thể tàng độc. Độc bất tử bọn họ mới là lạ, thật rõ ràng, như vậy xem ra, tổn hại mệnh là đối phương. Một khi đã như vậy, ngươi có cái gì ủy khuất? Làm sao có thể không ủy khuất? Bọn họ đoạt đi rồi A Thanh tỷ tỷ tặng cho ta trăng tàn trùy thủ. A Thanh tỷ tỷ, ngươi cần phải giúp ta tìm trở về. Liêu Tiên Nhi khí chết khiếp, nàng trưởng xinh đẹp như vậy, vậy mà đều không có nhân đối nàng có không an phận chi tưởng. Duy độc coi trọng kia đem trùy thủ, thật sự là buồn cười. Mặc dù trăng tàn là cổ võ thần khí, nhưng là, nơi nào có nàng Liêu Tiên Nhi như vậy hiếm lạ nhân. Sư phụ nói đều là gạt người, cái gì thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, nhất phải nói bậy, đoạt của ngươi trăng tàn. Duẫn Mục Thanh mày vi ninh, trăng tàn là 2 năm trước tiêu tồn đưa của nàng lễ vật. Bị Liêu Tiên Nhi coi trọng, nàng liền chuyển giao cấp Liêu Tiên Nhi, không nghĩ tới bị người đoạt đi. Là nha, ta tra xét, này tuyệt đối không là phổ thông cường đạo, bọn họ có tổ chức, có kỷ luật, ăn mặc cũng phi thường chú ý. Đúng rồi, bọn họ mỗi người cổ áo chỗ đều có một đóa Mạn Đà La thiên hạ đệ nhất sơn trang. Duẫn Mục Thanh kinh hô một tiếng, nói như vậy, là Lâu Tuyết giận đoạt của ngươi trăng tàn. A, Duẫn Mục Thanh rộng mở trong sáng, vì sao Lâu Tuyết giận như vậy hiểu biết nàng, nguyên lai sơ hở ở trong này. Liêu Tiên Nhi cùng Mạch Dâng Hương phường Thanh Âm công tử có lui tới. Trăng tàn kiếm là tiêu tồn đưa cho thiên thượng nhân gian nhà công Thanh Âm công tử. Mà cái chuôi này trùy thủ, Lâu Tuyết giận lại ở Liêu Tiên Nhi trong tay được đến. Như vậy hai người này quan hệ, lại làm sao có thể không rõ ràng. Như vậy, Lâu Tuyết giận luôn luôn là ở cho nàng giả ngu. Thật sự là ti bì. Cũng may hiện tại huyết ngọc là ở trên tay nàng. Bằng không, cùng như vậy một cái rào hoạt tựa như hồ ly thông thường nam nhân đến hướng. Đến cuối cùng, nàng khả năng sẽ bị tính kế thật thảm ni đúng lúc này. Phịch một tiếng nổ đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, xe ngựa bánh xe tựa hồ cạm bẫy hố bên trong, thân xe chợt nhất oai, ầm vang một tiếng lệch qua một bên, Duẫn Mục Thanh đồng tử co rụt lại, Ngọc vung tay lên, nhất luồng nội lực chút xuống mà ra, đem xe ngựa chấn vỡ, mang theo Cửu Nguyệt phá xe bay ra, tiểu thư, đột nhiên biến cố nhường bên ngoài Lưu Phi đám người biến sắc. Trở lại vừa thấy. Đã thấy Duẫn Mục Thanh ôm Cửu Nguyệt lại trên đất lăn một vòng. Đã bình yên vô sự, Duẫn Mục Thanh xoay người dựng lên, nhìn thoáng qua xe ngựa, đã thấy xe ngựa bánh xe phía dưới xuất hiện một căn xích sắt. Đem bánh xe xuyên lên, xe ngựa không ngã mới là lạ, nàng, là dừng ở người khác trong bẫy sao. Không khí dị thường quỷ dị, Duẫn Mục Thanh ba người đem Cửu Nguyệt hộ ở trung ương. Phòng bị dường như bốn phía, chỗ tối, áo xanh nam tử dưới mặt nạ màu sắc giữ kín như bưng. Nâng tay, hạ lệnh, trừ bỏ Duẫn Tam tiểu thư. Khác, giết không tha, A Thanh, thực xin lỗi, kia đứa nhỏ không thể lưu. Lời này vừa ra, chỗ tối bóng đen theo bốn phương tám hướng xuất hiện tại Duẫn Mục Thanh trước mặt. A Thanh tỷ tỷ, ngươi mang theo Cửu gia đi trước. Những người này lưu cho Tiên Nhi cùng Lưu Phi tốt là mà ni, Liêu Tiên Nhi phòng bị dường như xem. Chung quanh hắc y nhân, nhưng không ngại ý, tựa hồ đối với loại tình huống này, thấy nhưng không thể trách, tiểu thư, ngươi cùng sư phụ đi trước. Lưu Phi cũng kiên định nói, Phong Ly đại ca vì sao còn chưa? Nếu là có Phong Ly đại ca ở, những người này, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Hiện tại, sợ là ai cũng đi không xong. Duẫn Mục Thanh sắc mặt buộc chặt, ôm đứa nhỏ thủ không ngừng buộc chặt, đều do nàng đại ý. Bởi vì trốn đi, cho nên nhân sổ không nên nhiều lắm. Vốn định có Phong Ly ở, liền không có nguy hiểm. Khả nào biết đâu rằng cho tới bây giờ làm việc hiệu suất cao. Cũng không rời khỏi người Phong Ly hôm nay vậy mà không có xuất hiện. Duẫn Mục Thanh cảm thấy bản thân tựa hồ rơi vào rồi một cái vĩ đại cạm bẫy. Bản thân nhất cử nhất động, tựa hồ đều ở người khác trong kế hoạch của. đối phương đến cùng là loại người nào? Ở trên người nàng có thể được đến cái gì đâu? Chẳng lẽ là huyết ngọc? Lúc này, đầu lĩnh người mở miệng nói chuyện. Duẫn Tam tiểu thư, lưu lại đứa nhỏ, khả bảo tính mệnh của ngươi không lo. Đứa nhỏ, muốn đứa nhỏ này làm cái gì? Chẳng lẽ, thấy lạnh cả người Du Nhiên Nhi sinh? Không có khả năng a, trừ bỏ Tiêu Tĩnh Lan. Hẳn là không ai biết Cửu Nguyệt là Tiêu Tĩnh Lan cốt nhục nha. Hơn nữa liền tính biết, một cái tiểu cô nương, cũng sẽ không thể thành châu báu. Những người này, kết quả lòng có nhiều ngoan, mới có thể một cái tiểu cô nương đều sẽ không bỏ qua. Duẫn Mục Thanh châm chọc cười, hỏi ngược lại, này vị đại ca vừa thấy chính là tôn tử bối nhân. Tôn tử bối không tính, vẫn là cái bi thúc dục độc thân cầu. Bằng không liền sẽ không nói ra như vậy trò cười lớn nhất thiên hạ lời nói. Sẽ không như thế không thông cảm làm cha làm nương tâm. Người gặp qua thiên hạ có cái nào cha mẹ, bỏ lại bản thân đứa nhỏ chạy trối chết sao? Đầu lĩnh người nghẹn lời, hơi lớn não đường ngắn, liền tính nàng sẽ không bỏ lại đứa nhỏ chạy trối chết. Thế nào cùng hắn có phải không phải tôn tử bối? Có phải không phải độc thân cầu có liên quan? Còn có, cái kia độc thân cầu là cái gì cầu? Đột nhiên, giận dữ, cũng dám mắng hắn là cầu. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đầu lĩnh nhân mâu sắc dùng mình. Trầm giọng quát, giết không tha, dứt lời, hắc y nhân lập tức đàn tập mà lên. Đao quang kiếm ảnh, nháy mắt tại đây trương rừng cây nhấc lên một phen vân dũng chém giết. Liêu Thiên Nhi hồng ảnh chợt lóe, nháy mắt ảnh không ở trên hắc y đám người bên trong. Trong tay màu đỏ thị huyết tiên như bóng với hình, tựa hồ kia mặt màu đỏ cắt hình đã dung nhập của nàng máu. Là nàng linh hồn một phần, theo tiên ảnh huy quá, lưu lại một mặt màu đỏ đạm yên. Đến chỗ nào, hắc y nhân động tác toàn bộ chậm lại. Này xú nha đầu tiên tượng có độc, đại gia cẩn thận, không biết là ai hô một câu. Hắc y nhân nháy mắt đối Liêu Thiên Nhi phòng bị đứng lên. Duẫn Mục Thanh trong dạ che chở đứa nhỏ, động tác có điều trói buộc. Này đó hắc y nhân tựa hồ là quyết tâm muốn lấy nàng trong dạ đứa nhỏ mệnh. Kiếm phong hoàn toàn hướng Cửu Nguyệt trên người bước, Lưu Phi che chở Duẫn Mục Thanh, cũng dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm ni kiếm quang chợt lóe. Thẳng bước Cửu Nguyệt cổ, Duẫn Mục Thanh đồng tử co rụt lại. Lấy kiếm nhất đương, một khác chỗ kiếm lại huy đi lại. Duẫn Mục Thanh chỉ có thể nâng tay ngăn cản. Suy một tiếng, lợi kiếm nháy mắt cắt qua Duẫn Mục Thanh cánh tay. Máu tươi nháy mắt tràn đầy xuất ra. Tiểu thư, cẩn thận, Lưu Phi kêu Hoa Nhi trên mặt cũng là tẫn hiển yêu sắc. Nhưng là nhân nhiều lắm, trên người hắn cũng xuất hiện lớn lớn nhỏ nhỏ vô số thương. Thực tại không rảnh phân tâm ni chỗ tồi áo xanh nam thấy đến một màn như vậy. Trái tim co rụt lại, nắm tay chợt nắm chặt, mím mím môi, chung quy là không nhịn được, nâng tay, đem trên mặt mặt nạ bát, lộ ra một trương thanh tuyệt như ngọc mặt. Người này, rõ ràng là Tiêu Trạm bộ dáng, Tiêu Trạm thiểm nhập đám người, đối mặt chính mình người cũng ti không lưu tình chút nào. Bất quá giây lát liền mở một đường máu, hắn thấy một bên bị Lưu Phi vứt bỏ tuấn mã, xoay người mà lên, hướng Duẫn Mục Thanh đánh ngựa mà đi, mắt thấy muốn tới đạt Duẫn Mục Thanh trước mặt, Tiêu Trạm mặt lộ vẻ một chút khác thường sáng rọi, xoay người, đưa tay, A Thanh, thủ, trong hỗn loạn, thả tại đây nguy cơ thời điểm, có thể thấy một cái người quen, mặc dù là bây giờ còn không là bằng hữu. Duẫn Mục Thanh cũng cảm thấy là tốt, không làm gì do dự, đưa tay để đi qua, nhưng mà, hai người thủ còn không có tướng nắm, Duẫn Mục Thanh phía sau đột nhiên truyền đến một trận uy áp. Cường đại khí chẳng làm cho nàng hai chân như nhũn ra. Tiêu Trạm dưới thân con ngựa cũng chống không lại này cường đại nội lực. Bắt đầu luống cuống tê minh đứng lên, lại nhìn chung quanh hắc y nhân, lấy kiếm thủ liền có chút cố hết sức. Có bị thương, nội lực nhược một điểm nhân thậm chí đã bị này cường đại áp bách bức sụi lơ trên mặt đất. Duẫn Mục Thanh chính muốn nhìn một chút người tới người nào. Chỉ nghe phía sau vó ngựa tiệm gần, ngay tại nàng xoay người là lúc, bên hông căng thẳng, thiên toàn địa chuyển gian, tính cả nàng trong ngực đứa nhỏ, toàn bộ bị cuốn lên ngựa. Tình cảnh này đến quá nhanh, Tiêu Trạm căn bản không có phản ứng đi lại. Trước mắt nữ nhân đã bị nhân đoạt đi, Tiêu Trạm xem trước mắt không có một bóng người vị trí. Vốn nên tức giận, bên môi lại tự dưng đãng ra một chút ý cười. Tiêu Tĩnh Lan bản thân bị trọng thương, hiện thời lại như vậy vận dụng nội lực, hắn mạnh hơn chống đỡ, cũng chống đỡ không đến bao lâu. Như thế, không giết hắn, càng đãi khi nào, người ở bên ngoài nhìn không tới địa phương. Tiêu Trạm so một cái thủ thế, bốn phía hắc y nhân tuân lệnh, theo sau mà đi. Duẫn Mục Thanh bị người đoạt đi, Lưu Phi cùng Lưu Tiên Nhi tự nhiên lo lắng. Chẳng qua bốn phía hắc y mọi người rút lui khỏi, bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, càng thêm lo lắng, không biết người tới người nào. Tiểu thư cùng công tử đều ở hắn thượng, bọn họ tự nhiên không thể thả tâm ni. Duẫn Mục Thanh bị kiếp lên ngựa, bất quá một giây kinh dị qua đi, liền biết phía sau người là người phương nào. Quen thuộc quân tử Lan Hương vị, trừ bỏ Tiêu Tĩnh Lan, còn có ai? Của hắn xuất hiện, nhường Duẫn Mục Thanh trong lòng mọi cách cùng xuất hiện. Hắn, là lo lắng nàng, cho nên mới đến sao? Duẫn Mục Thanh nhìn đến Tiêu Tĩnh Lan dây cương trên tay che kín máu tươi. Một giọt đi xuống xa sút, cay mũi mùi máu tươi tràn ngập Duẫn Mục Thanh hơi thở. Nhường trong lòng nàng dị thường khó chịu, thương thế kia, là bái nàng ban tặng đi. Nếu không phải vì cứu nàng, hắn cũng sẽ không thể bị thương. Bọn họ hoàng gia hướng đến từ thị tôn quý. Bọn họ thân thể không chỉ có là của chính mình càng là thiên hạ này dân chúng. Sở để bảo vệ tốt bản thân không chỉ có là đối bản thân phụ trách, càng là đối giang sơn xã tắc phụ trách. Hôm nay Tiêu Tĩnh Lan như vậy xả thân cứu người hành động, lại như thế nào không nhường Duẫn Mục Thanh động dung. Dưới thân tuấn mã chạy thật ổn. Như vậy huấn luyện có tố bảo mã, BMW, cho dù là không người khống chế, cũng sẽ không thể kinh hoàng. Tiêu Tĩnh Lan, tay ngươi đổ máu, Duẫn Mục Thanh trung quy là không nhịn được, đối người phía sau nói. Chẳng qua, nàng lời này vừa ra, vừa mới con gắt gao nắm ở nàng thắt lưng thủ mục lỏng rồi rời ra. Dựa vào sau lưng nàng nhân cũng đột nhiên rời đi. Không hề chinh chịu theo trên lưng ngựa trượt đi xuống, một đầu tài trên mặt đất, Duẫn Mục Thanh cả kinh, phản thủ đi kéo, lại ngay cả một mảnh góc áo đều không có đụng tới. Tuấn mã tự hồ cảm giác được bản thân chủ nhân rơi xuống mã. Không đợi Duẫn Mục Thanh lạc trụ dây cương, vừa mới còn vững vàng mà đi bộ pháp liền lập tức ngừng lại. Quay đầu phải đi tìm người, vài bước chuyển đến Tiêu Tĩnh Lan bên người. Một trận lắp bắp phốc suy thanh âm phát ra. Con ngựa dùng miệng đi thăm nằm trên mặt đất không còn sinh khí chủ nhân. Tựa hồ đang cố gắng gọi hắn đứng dậy. Duẫn Mục Thanh đối ngựa này nhi nhận chủ hành động phi thường cảm động. Nhưng là nàng hiện tại càng quan tâm là Tiêu Tĩnh Lan thân thể. Hắn vừa mới còn như vậy túm. Thế nào giờ phút này liền yên nhi? Chẳng lẽ bị cái gì thương? Xoay người xuống ngựa, Duẫn Mục Thanh đem mê man cửu nguyệt phóng trên mặt đất. Cũng may bởi vì lo lắng đến phải rời khỏi, cấp cửu nguyệt mặc tương đối dày, nghĩ đến cũng sẽ không thể cảm lạnh. Duẫn Mục Thanh gặp Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt tái nhợt, trên trán tẩm ra một tầng bạc hãn, bên môi lộ vẻ một chút tiên diễm huyết tuyến, xem dị thường dọa người. Tiêu Tĩnh Lan, ngươi không sao chứ? Duẫn Mục Thanh ngồi trên mặt đất, vỗ vỗ Tiêu Tĩnh Lan mặt, ở chạm đến gương mặt hắn khi, kinh nhiên phát hiện độ ấm cao dọa người, phát sốt, mà lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận hỗn độn tiếng động. Này có vết máu, ở phụ cận siêu, thích khách đuổi tới, không nghĩ tới, vừa mới Tiêu Tĩnh Lan cường đại như vậy nội lực vậy mà không có đưa bọn họ kinh sợ trụ. Còn đuổi theo đi lại, Duẫn Mục Thanh cảm thấy trầm xuống. Nhìn lướt qua nằm trên mặt đất một lớn một nhỏ, đột nhiên có một loại khủng hoảng cùng bất lực, túm túm Tiêu Tĩnh Lan quần áo. Duẫn Mục Thanh vội la lên, Tiêu Tĩnh Lan, ngươi đừng giả chết nha, vừa mới như vậy phục phịch, thế nào hiện tại liền nằm trên mặt đất giả chết, liên lụy ta cùng Cửu Nguyệt, ta với ngươi không để yên. Ngươi nặng như vậy, ta khả lưng bất động ngươi. Nếu là bất tỉnh đến, ta liền mang theo Cửu Nguyệt đi rồi. Mặc kệ ngươi, về sau ngươi đã chết, cũng đừng nói là ta qua cầu rút ván, lấy oán trả ơn, không niệm tình cả mà đi. Gặp Tiêu Tĩnh Lan bất động, Duẫn Mục Thanh ngoan nhẫn tâm, tưởng thật đứng dậy, ôm lấy Cửu Nguyệt muốn đi. Chẳng qua, nàng vừa có quyết định này, Tiêu Tĩnh Lan mã liền tiến lên một bước, che ở của nàng trước mặt, kia đen nhánh mà ánh mắt đáng thương hề hề xem nàng. Sau đó tiền chân nhất loan, liền quỳ gối trên đất, Duẫn Mục Thanh trái tim co rụt lại, trong lòng vừa thẹn ngượng lại nan kham môn sơ xem, ngựa này nhi đều hiểu được không rời không bỏ. Tiêu Tĩnh Lan tốt xấu cứu nàng, tốt xấu là Cửu Nguyệt cha, nàng như vậy không quan tâm thật sự mà được chứ. Việc này không chấp nhận được nàng dối dám, cứu đi, buông Cửu Nguyệt, túm khởi Tiêu Tĩnh Lan thủ, cố hết sức thấy hắn phù lên. Tiêu Tĩnh Lan, ngươi cảm tạ bổn cô nương không là ngươi kia cái gì ôn nhu nhược nhược lạc tiểu thư. Nếu là nàng, nàng khả truyền bất động ngươi, trầm giống chứ giống nhau. Đột nhiên, trên đầu truyền đến một trận âm thật sâu nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Nàng cũng sẽ không cùng dã nam nhân chạy. Tiêu Tĩnh Lan vốn đã không có ý thức, nhưng là nghe được Duẫn Mục Thanh thanh âm, tiềm thức chung, hắn bức bách bản thân tỉnh lại. Hắn rất là lo lắng của nàng an nguy, sợ hắn mê man sau. Nàng có sợ hãi, hội bất lực, thậm chí hội bị thương. Cho nên, hắn tỉnh, chẳng qua vừa tỉnh lại chợt nghe đến Duẫn Mục Thanh đáng đánh đòn lời nói. Tiêu Tĩnh Lan nghiến, hận không thể đem nữ nhân này ngay tại chỗ tử hình. Hung hăng muốn nàng mới biết được, hôm nay, đi theo ngoại nhân đi, là phạm vào hơn nghiêm trọng sai lầm. Nha, đột nhiên nói chuyện Tiêu Tĩnh Lan đem Duẫn Mục Thanh kinh ngạc nhảy dựng. Nhẹ buông tay, Tiêu Tĩnh Lan liền lại sụi lơ đi xuống. Ách một trận kêu rên lập tức truyền đến, Duẫn Mục Thanh vội vàng đưa tay tướng phù, nhiên, ở ánh trăng dưới, đã thấy Tiêu Tĩnh Lan phía sau lưng chỗ, mặc sắc áo choàng một mảnh ẩm nhu, nồng hậu huyết tinh khí dần dần tỏ khắp, Duẫn Mục Thanh thế này mới mi tâm nhảy dựng, tâm tựa hồ đổ vào nửa nhịp, Tiêu Tĩnh Lan, ngươi, hư. Tiêu Tĩnh Lan đánh gãy Duẫn Mục Thanh lời nói, chỉ nằm trên mặt đất mã. Mang theo Cửu Nguyệt, lên ngựa, Duẫn Mục Thanh ngước mắt nhìn lướt qua, đã thấy cách đó không xa, bóng đen tràng động, thích khách đã tới gần, không chấp nhận được nàng do dự, ôm Cửu Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, Tiêu Tĩnh Lan, thủ, tình cảnh này dữ dội tương tự, Tiêu Tĩnh Lan chống đầu gối, xem Duẫn Mục Thanh hướng hắn đưa tới tay nhỏ bé, giận dữ tâm, rốt cục có một tia buông lỏng, vừa mới. Hắn như là không có nhìn lầm, cái kia nam nhân, là Tiêu Trạm Ni lại là một cái dã nam nhân, nữ nhân này quán hội trêu hoa ghẹo nguyệt, trước đó không lâu trêu chọc là ai? Nga, thiên hạ đệ nhất sơn trang cái kia Lâu Tuyết Giận, hiện tại lại trêu chọc Tiêu Trạm, a, một đám xú nam nhân, làm sao lại giống nữ nhân giống nhau đùa giỡn hồ mị tử thủ đoạn? Câu dẫn hắn nữ nhân, hừ. Đều là một đám hồ ly tinh, đưa tay, nắm giữ kia ấm áp tay nhỏ bé, mượn lực đứng dậy, bởi vì con ngựa là nằm, cho nên Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng hiện tại thật suy yếu, nhưng là vẫn là không ảnh hưởng hắn lên ngựa, này thất bảo mã, BMW, rất là thông nhân tính, Tiêu Tĩnh Lan ngồi trên đi, liền đứng dậy, tiểu vô thần khí hướng đường nhỏ bay nhanh mà đi. Duẫn Mục Thanh thật lo lắng Tiêu Tĩnh Lan trên lưng thương. Nàng chẳng qua là thoáng nhìn, liền cảm thấy kia thương khẳng định rất nghiêm trọng, vừa mới lại quăng ngã một chút. Tiêu Tĩnh Lan, ngươi không sao chứ? Quan tâm à ni, bổn vương, bảo hộ nữ nhân cùng đứa nhỏ là nam nhân chức trách chỗ. Mặc dù là bị thương lại như thế nào, chỉ cần còn có một hơi ở, liền không thể để cho bản thân nữ nhân cùng đứa nhỏ chịu ủy khuất. Tiêu Tĩnh Lan hướng đến không là cái loại này quán hội tranh thủ người khác đồng tình nhân. Nhưng là ở bản thân âu yếm nữ nhân trước mặt, lại khác làm biệt luận, trả lời mau, che giấu tốt lắm, nhưng là Duẫn Mục Thanh vẫn là có thể nghe được ra hắn ngôn ngữ bên trong ẩn nhẫn chi ý. Cảm thấy càng là tự trách, người phía sau cầm đặt ở trên vai nàng, cực nóng ngực cũng kề sát của nàng phía sau lưng. Duẫn Mục Thanh nói không kỳ quái là giả, nhưng là, cảm giác được của hắn thương. Duẫn Mục Thanh không có đẩy ra hắn, ngược lại thẳng thắt lưng, điều chỉnh một chút tư thế, làm cho hắn dựa vào là càng thoải mái một chút. Dây cương nắm giữ ở Tiêu Tĩnh Lan trong tay, Duẫn Mục Thanh duy nhất có thể làm, đó là ôm hảo trong ngực đứa nhỏ. Hơn nữa cho rằng Tiêu Tĩnh Lan chống đỡ, nàng tổng cảm giác, phía sau nam nhân tùy thời tùy chỗ, sẽ có tay đi xuống nguy hiểm ni bất chi bất giác. Ánh trăng sớm đã bị mây đen che đậy, tựa hồ đảo mắt liền muốn đi xuống. Mau đổ mưa tốt lắm, nước mưa tách ra vó ngựa ấn, hướng điệu vết máu, liền không cần lo lắng những người đó hội dễ dàng tìm tới. Ân, Tiêu Tĩnh Lan, ngươi có khỏe không? Ngàn vạn đừng ngủ nha. Duẫn Mục Thanh cảm giác phía sau Tiêu Tĩnh Lan toàn bộ thân mình đều khuynh đi lại. Duẫn Mục Thanh biết vậy nên không ổn. Ân, hơi thở mong manh trả lời nhường Duẫn Mục Thanh mi tâm nhảy dựng. Càng thêm khẩn trương, bất chi bất giác, con ngựa chạy tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ chỗ. Tia chớp xẹt qua phía chân trời. Ngay sau đó mà đến là nhất đinh tai nhức óc tiếng Samani nương tia chớp kia mạt ánh sáng. Duẫn Mục Thanh đột nhiên xem thấy phía trước có một chỗ miếu đổ nát. Nàng cảm thấy vui vẻ, tuy rằng, đổ mưa là chuyện tốt, nhưng là Cửu Nguyệt Lâm không được vũ, Tiêu Tĩnh Lan cũng bản thân bị trọng thương, hiện tại nhiệt độ cao không lùi, làm sao có thể gặp mưa. Giá, Duẫn Mục Thanh giá con ngựa, quyết đoán tiến vào miếu đổ nát. Lúc này, Tiêu Tĩnh Lan rốt cục vẫn là hôn mê bất tỉnh, bởi vì có người truy. Duẫn Mục Thanh không dám nhóm lửa, chỉ có thể cởi ngoại bao, cái ở tiểu Cửu Nguyệt trên người. Cũng may trong miếu diện hữu chút cỏ khô, còn có thể cách Amani đại an trí tốt lắm tiểu Cửu Nguyệt. Duẫn Mục Thanh mới đi kiểm tra Tiêu Tĩnh Lan đến cùng là thương ở nơi nào. Ở Tiêu Tĩnh Lan trên người chung quanh sờ soạng, lạch cạch một tiếng, Tiêu Tĩnh Lan thu ở trong ngực một quả ngọc hồ lô trụy nhi rớt xuất ra. Chẳng qua Duẫn Mục Thanh cũng nhìn không thấy rớt cái gì. Cũng liền không để ý đến. Bôi đen cởi nặng nề ngoại bào. Duẫn Mục Thanh theo Tiêu Tĩnh Lan đầu vai. Luôn luôn đi xuống sờ soạng. Đãi nàng đụng đến hậu tâm chỗ. Rõ ràng cảm giác được thủ hạ một mảnh ẩm nhu. Nghe nghe, huyết tinh khí mang theo không thể xem nhẹ vị thuốc. Duẫn Mục Thanh trái tim co rụt lại. Phía trước hắn liền bị thương. Khi nào thì... Rào rào một tiếng, điện thiểm lôi minh, nương kia dây lát ánh sáng. Duẫn Mục Thanh thấy rõ ràng Tiêu Tĩnh Lan hậu tâm chỗ thương là cỡ nào trọng. Máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ lưng. Bọn họ bất quá ở trong này đợi một lát. Trên đất đã lan tỏa một đám lớn vết máu. Huyết, nếu là như vậy chảy xuống đi. Hắn yên có mệnh ở. Mà, hắn biết rõ bản thân bị thương nặng như vậy. Thế nào còn bất kể nàng. Liên tính hắn để ý Cửu Nguyệt, phái người đi lại chẳng phải là rất tốt, tội gì đem bản thân mệnh không đương hồi sự. Duẫn Mục Thanh nghĩ đến đây, trong lòng vừa tức vừa giận, mà đang tức giận đan xen là lúc, hồn nhiên lại một cái dòng nước ấm chảy qua trái tim. Phảng phất một mảnh lông chim khinh tảo mà qua, mang theo một điểm tê dại, theo trái tim dập dờn mở ra. Mê man bên trong Tiêu Tĩnh Lan không có ngày xưa cái loại này bá run sợ. Hiện thời tái nhợt một trương mặt, hồn nhiên hơn vài phần vô lực cùng bất lực hắn. Nhưng Duẫn Mục Thanh cảm thấy như vậy hắn thật là thông minh. Duẫn Mục Thanh trên người mang theo một ít chữa thương ngoại thương dược. Nàng từ trong túi áo toàn bộ ngã xuất ra. Thủ, có vài phần run run, lấy qua cái chai nhất nhất người qua sau. Mới tuyển ra bên trong ngoại thương dược, uy đi vào, lại tìm ra cầm máu phấn, nhất cô lỗ hướng miệng vết thương vẽ loạn, thuốc bột có chút kích thích, ngã vào trên miệng vết thương lập tức phát ra xèo xèo thanh âm. Hội trước miệng vết thương sinh đau, mẫu phi, đừng hôn mê bên trong Tiêu Tĩnh Lan không biết làm nằm mơ vẫn là cảm giác được đau đớn. Mày ninh thành ngật đáp, thuần trắng môi trung phun ra vài cái mỏng manh chữ. Duẫn Mục Thanh kéo xuống quần áo một góc, một bên Cấp Tiêu Tĩnh Lan băng bó miệng vết thương, một bên nằm sấp xuống, phục tai nghe Tiêu Tĩnh Lan đang nói cái gì. Nóng, Duẫn Mục Thanh chẳng qua là muốn nghe một chút nói là cái gì. Lại đột nhiên bị Tiêu Tĩnh Lan ôm cổ, lập tức bị hắn thô lỗ nhất túm, nàng cả người đều ngã ở của hắn trên người. Duẫn Mục Thanh tưởng giãy giụa, cũng không tưởng Tiêu Tĩnh Lan tựa như ôm trầm thông thường. Đem nàng ôm chặt lấy, hai tay giống như cái kìm thông thường. Duẫn Mục Thanh ngay cả giãy giụa cũng không từng, liền hoàn toàn động không được, lại lo lắng đụng tới của hắn miệng vết thương, không dám dùng sức thôi. Nam nhân ôm ấp vốn là lửa nóng, còn không như giờ phút này Tiêu Tĩnh Lan nhiệt độ cao không lùi. Bất quá giây lát Duẫn Mục Thanh cả người đều nóng không được. Tiêu Tĩnh Lan, tỉnh tỉnh, Tiêu Tĩnh Lan ôm chặt lấy Duẫn Mục Thanh, cảm giác được trong lòng bé bỏng thân mình, mềm mại lạnh lẽo, Tiêu Tĩnh Lan liền yêu thích không buông tay, làm sao có thể vứt bỏ. Chính là, quần áo thật sự chướng mắt, mặc dù là ở mê man bên trong, đều không ảnh hưởng hắn đối Duẫn Mục Thanh dở trò. Bàn tay to chuẩn xác không có lầm vói vào vạt áo. Đụng đến bằng phẳng bụng, thủ hạ ra thịt tưởng thật như băng cơ ngọc cốt thông thường. Trơn mịn, lạnh lẽo, dị thương thoải mái, này, xa xa không đủ, xoay người dựng lên, cắt cao đem Duẫn Mục Thanh áp ở dưới thân. Bàn tay to tiếp tục hướng bên trong tham, một tấc vuốt ve. A Thanh, cho ta, dưới thân nữ nhân là bản thân muốn. Điểm này, Tiêu Tĩnh Lan rất rõ ràng, hắn vốn là có tính toán hung hăng xử phạt nàng, muốn của nàng quyết định rất là mãnh liệt, hiện thời, ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, hắn như thế nào hội khắc chế, quần áo, tê kéo một tiếng hủy dị thường triệt đề, Tiêu Tĩnh Lan, người hỗn đản, dừng lại, Duẫn Mục Thanh đầu óc hoàn toàn bị vây máy rời trạng thái. Quả thực nam nhân đều là mặt người dạ thú, không có một thứ tốt. Nàng cứu hắn, lúc hắn là ân nhân cứu mạng, mà hắn, hiện tại lại tưởng tượng nàng. Duẫn Mục Thanh khóc không ra nước mắt, chống Tiêu Tĩnh Lan ngực, chân dài đối Tiêu Tĩnh Lan quyền đấm cước đá. Tiêu Tĩnh Lan, người đặc sao cho ta tỉnh tỉnh. Ngộ ầm vang một thanh âm vang lên lôi xẹt qua phía chân trời. Duẫn Mục Thanh lời nói cũng bị người nào đó đều nuốt vào trong bụng. Hình ảnh này giống như đã từng quen biết. Tựa hồ nhiều năm trước cũng đã xảy ra tình cảnh này. Đồng dạng địa phương, đồng dạng nhân, đồng dạng tiếng sấm, tia chớp, mọi cách giãy giụa dưới. Duẫn Mục Thanh trong óc hiện lên vô số hình ảnh, bất lực, khủng hoảng, tựa hồ lại vô số dơ bẩn giấu tay quá mặt nàng. Đối nàng động thủ động cước, đối nàng soi mói, không hổ là tướng quân phủ tiểu thư, này tế gia nộn thịt. Quả thật là một cái vưu vật, không biết ngoạn nhi đứng lên thế nào. Ha ha, trước kia đều là tiêu tiền ngoạn nữ nhân. Hôm nay không chỉ có không cần tiền, chẳng qua là phá nữ nhân này tấm thân xử nữ, còn có mấy trăm hai. Thiên hạ đều không có chuyện tốt như vậy, hôm nay cái. Cần phải nhi vài cái hảo hảo thích thích mình biết rõ kia không phải là mình. Nhưng là chân thật hảo giống thì phải là phát sinh ở trên người bản thân sự tình thông thường. Duẫn Mục Thanh sợ hãi khó có thể tự mình, trốn, chạy đi, Duẫn Mục Thanh cảm giác được bản thân thôi đến đây đem bản thân vây chật như nêm cối nhân. Thất kinh chạy đi ra ngoài, cứu mạng, cha, phụ thân cứu ta, chưa bao giờ xa cầu phụ thân đối bản thân nhiều xem liếc mắt một cái Duẫn Mục Thanh. Giờ phút này lại điên rồi nghĩ đến được bản thân phụ thân che chở. Như một cái mất phương hướng, bị kinh hách tiểu thú, ở mưa đêm bên trong cuống quýt chạy trốn, giọt mưa lớn như hạt đậu đánh ở trên người. Nàng cũng bừng tỉnh không biết, trong lòng, trong óc bên trong, chỉ có một tự, trốn, trốn càng xa càng tốt. Mau đuổi theo, đừng làm cho cái kia đàn bà thối chạy. Lượng nàng cũng trốn không thoát nhi vài cái lòng bàn tay, tiểu mỹ nhân hiện tại gọi cái gì? Lưu trữ khí lực như thế này kêu, nhường nhi vài cái hảo hảo nghe một chút. Ha ha, Duẫn Mục Thanh sau khi nghe được mặt dồn dập bước chân tiếng động còn có kia miệng đầy dơ. Bẩn ngôn, sắc mặt dần dần biến di động bạch, kinh hoàng bất lực hô, cứu mạng, a, trong bóng tối, nàng mục tràng nhập nhất đổ nóng bỏng thịt tường, bên hông căng thẳng, cánh tay sắt gắt gao vòng ở nàng sắp ngã xuống đất thân mình. Nàng còn không có phản ứng đi lại, trên đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng lớn tiếng quát lớn. Bá run sợ thanh âm thấu trước kỳ phân khàn khàn cùng áp lực thấp ẩn nhẫn. Cút, chẳng qua là một tiếng nổi giận quát, phía sau kia vài tên côn đồ lại tự dưng chân mềm nhũn. Té chạy mở ra, trong bóng tối, nàng thấy không rõ của hắn khuôn mặt, chỉ cảm thấy đến chạm đến chỗ da thịt nóng bỏng đến có thể tổn thương của nàng da thịt. Hơi thở trong lúc đó là nồng đậm huyết tinh khí. Lọt vào tai là đối phương khó nhịn thở dốc tiếng động. Đối phương thủ không ngừng buộc chặt, tựa hồ muốn đem nàng nhu tiến của hắn cốt nhục, thế cho nên tìm kiếm đến kia mặt có thể rơi chậm lại hắn trong cơ thể dục hỏa thanh lương. Nhưng mà, chung quy là ở khắc chế, ở do dự, cút, cút ngay, thân mình đột nhiên bị đẩy ra, duẫn mục thanh thân hình nhoáng lên một cái té trên mặt đất, mà người nọ cũng té trên mặt đất. Tia chớp đánh úp lại, nàng có thể thấy rõ hắn mang huyết tiết nhanh bắt lấy mặt đất. Gân xanh bạo khởi, duẫn mục thanh phảng phất thấy được yêu ma quỷ quái thông thường. Dọa vội vàng sau này chuyển, chân mềm ra ý đồ đứng lên, lại nhiều lần thất bại. Đột nhiên, cổ chân bị cái gì vậy túm trụ, hơn nữa dùng sức lôi kéo. Trên người sức nặng đột nhiên tăng thêm, áp nàng ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. A, người buông ra, nam nhân phảng phất không có nghe thấy lời của nàng, bắt lấy nàng giãy dụa cổ tay, cao dơ lên cao quá mức đỉnh, mang theo vài tia bức thiết cùng khó nhịn, tê kéo một tiếng tê toái quần áo của nàng, bàn tay to liền hào không trở ngại xoa nàng tinh xảo mềm mại da thịt. Duẫn mục thanh như thế nào không biết tiếp được là loại nào nguy hiểm. Đối với một cái còn chưa lấy chồng thiếu nữ. Này không thể nghi ngờ là tối chí mạng đả kích, trước nay chưa có khủng hoảng đánh úp lại, nước mắt vỡ đê, không được cầu xin, hy vọng trên người nam nhân không cần đột phá cuối cùng phòng tuyến. Không, không cần, van cầu ngươi, không cần như vậy, cầu ngươi buông tha ta, nhưng là, trên người nam nhân phảng phất không có nghe thấy của nàng cầu xin. Bàn tay to huy gạt, ngay cả cuối cùng che giấu vật cũng hóa thành mảnh nhỏ. A, buông ra, ngươi ra mani, ngươi có biết ta là ai sao? Ta là A, miệng mộ bị nóng bỏng sắc môi ngăn chặn. Đem duẫn mục thanh lời nói đều nuốt vào bụng, khủng hoảng dưới, lại nghe người nọ phục nhĩ nói nhỏ. Từ nay về sau, ngươi, sẽ là bổn vương duy nhất nữ nhân. Duy nhất nữ nhân, kiên định ngữ khí như là tuyên án, là mệnh lệnh, càng là xuất từ hắn đối nàng hứa hẹn. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, hắn đều không phải vô đảm đương nam nhân, cũng đều không phải là tùy ý đùa bỡn nữ nhân nam nhân. Mặc dù là bị buộc bất đắc dĩ, hắn huýt nàng, đó là có cả đời trách nhiệm mà ni a, vĩ đại tiếng sấm đem duẫn mục thanh thống khổ rên rỉ nuốt. Hết, nhiều năm đi qua, kia lợi hại đau đớn tựa hồ còn tại, phảng phất tựa như vừa mới phát sinh chuyện, thậm chí. Giờ phút này, ở đồng nhất địa điểm, hắn còn tưởng kịch tình tái diễn, buồn cười, duẫn mục thanh phẫn nộ đan xen, thậm chí khí răng nanh đều ở run, tiêu tĩnh lan, cầm thú không bằng xú nam nhân, đánh giã chiến là thích nghiện có phải không phải. 5 năm phía trước, ngay cả cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đều không buông tha. Ngạnh sinh sinh bị hắn cấp khủng, hiện tại, trọng thương đến mệnh đều nhanh không có. Còn tưởng kia thiếu nhi không nên sự tình, bị tinh trùng hồ đầu óc hay sao? Đáng chết, trên người nam nhân hồn nhiên không biết mộ cái nữ nhân đã nhẫn đến tận cùng. Chính xoa tay tính toán nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Như là vừa vặn còn bận tâm người nào đó thương. Như vậy, hiện tại, duẫn mục thanh đem trên người nam nhân quát cũng coi như nhẹ. Hảo không do dự, nhấc chân. Phịch một tiếng đem đạp lăn ở, thuận tiện, vẫy tay, làm nhiều việc cùng lúc, đùng đùng đùng vài tiếng vung ở người nào đó trên mặt. Tiêu tĩnh lan, người đặc sao đi tìm chết đi. Này một cước đi qua, người nào đó là triệt để hôn mê bất tỉnh, đánh hai tay phát thôi. Nàng mới cảm thấy khí diễm tiêu không ít, phản xem Duẫn Mục Thanh bản thân, quần áo tùng khoan khoái mau phi ở trên người, lộ ở bên ngoài da thịt đều bị là lấm tấm nhiều điểm tử hồng sắc dấu hôn. Cơ hồ vô cùng thê thảm ni kỳ thực, Duẫn Mục Thanh nội tâm biết, Tiêu Tĩnh Lan trọng thương khiến cho nhiệt độ cao, cũng không giống phổ thông nóng lên, ngược lại tựa hồ có nóng độc, bằng không làm sao có thể gặp nạn tiêu dục hỏa, tiết dục, âm dương điều hòa, này tiêu bỉ dài, đây là tối phương thức hữu hiệu, nhưng là, nhiều năm phía trước, hắn mị độc thêm thân không thể nhẫn nhịn liền tính, hiện tại đâu, không là nhiều nghiêm trọng. Lại nếu muốn chiếm nàng tiện nghi, đáng chết, mẫu thân Cửu Nguyệt từ từ tỉnh lại, nhìn thoáng qua bốn phía tình huống, nhíu nhíu mày, sáng lấp lánh con ngươi dừng ở Duẫn Mục Thanh trên người. Sửng sốt một chút, lập tức hỏi, mẫu thân ngươi ở đâu? Duẫn Mục Thanh đối diện mê man trên mặt đất Tiêu Tĩnh Lan trợn mắt nhìn. Lại đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng mềm nhũn hài đồng tiếng động. Duẫn Mục Thanh thân mình cứng đờ, chợt cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, cũng may này miếu đổ nát ánh sáng không tốt, bằng không, nhường một cái 5 tuổi không đến tiểu hoa nhi nhìn đến nàng y không che thể bộ dáng này. Nàng còn không một đầu đâm chết, nhặt lên Tiêu Tĩnh Lan áo choàng vội vàng cái ở trên người. Cửu Nguyệt đừng sợ, mẫu thân ở trong này, ánh sáng không tốt. Cũng may Duẫn Mục Thanh tai thính có thể chuẩn xác phân rõ phương hướng. Đi đến Cửu Nguyệt bên người, một tay lấy hắn lãm ở trong ngực. Mẫu thân, ta đói, Cửu Nguyệt nhu nhu còn buồn ngủ con ngươi. Tuy rằng nghỉ ngơi hảo một trận, sắc mặt vẫn còn là tái nhợt thật. Ở chỗ trong bụng nhỏ truyền đến một trận tiếng vang. Hắn nhu nhu mở miệng, Duẫn Mục Thanh nghe này, lại một trận khó xử. Ăn gì đó đều ở xe ngựa bên trong, vừa mới tình thế cấp bách, tự nhiên không có lấy, Cửu Nguyệt không thể đói, xem ra chỉ có đi tìm một điểm này nọ ăn, nhìn nhìn bên ngoài thời tiết, nước mưa đã ngừng, mùa hạ vũ tới cũng nhanh đi cũng mau, nhanh như vậy, ánh trăng cũng bắt tại ngọn cây, tuy rằng như thế, trên đường giọt nước vẫn là thật nhiều, tối không dễ làm điều tra công tác. Nghĩ đến này thích khách rất khó tìm tới chỗ này, mùa hạ nhiều mưa khi, trong vườn hội có rất nhiều chim bìm bịp, nhưng là có thể đi chào một ít nướng ăn. Nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh mở miệng nói, Cửu Nguyệt cùng Tĩnh Vương thúc thúc ở trong này đợi, mẫu thân ở bên ngoài tìm một ít ăn ngon đi lại. Cửu Nguyệt có sợ không? Mẫu thân, Tĩnh Vương thúc thúc đã ở sao? Ân, Tĩnh Vương thúc thúc bị một ít thương. Hiện tại đã ngủ, không biết vì sao, Cửu Nguyệt vừa thấy đến Tĩnh Vương thúc thúc ở, hắn cũng có chút chờ mong, mẫu thân khẳng định đi không xong, kia hắn còn có thể đi tìm điện hạ cũng sẽ không trách hắn đi không từ giã, vui vẻ đáp ứng, mẫu thân yên tâm, Cửu Nguyệt hội chiếu cố Tĩnh Vương thúc thúc tốt làm mà đi, vuốt hắc. Duẫn Mục Thanh đem Cửu Nguyệt bế đặt ở Tiêu Tĩnh Lan bên người. Cầm lấy của hắn tay nhỏ bé đặt ở Tiêu Tĩnh Lan trên người nói. Cửu Nguyệt đừng sợ, mẫu thân liền ở bên ngoài. Lập tức trở về, được không được, ân, tiểu hài tử đều là sợ hãi. Duẫn Mục Thanh tự nhiên nhiều có lo lắng, bởi vậy cũng không có đi thật xa. Như vậy, nghe được có động tĩnh, nàng còn có thể kịp thời xuất hiện. Duẫn Mục Thanh vừa đi, Cửu Nguyệt đằng một tiếng liền ngồi dậy, xoay người xem Tiêu Tĩnh Lan. Tinh xảo tiểu nhan thượng mang trước kỳ phân nghi hoặc, hắn ban đêm cũng có thể thấy rõ sự vật, liền ngay cả mẫu thân đều không biết, Cửu Nguyệt cũng không có tính toán nói cho người khác biết. Ánh mắt, dừng ở Tiêu Tĩnh Lan bên người cách đó không xa Ngọc Trụy Nhi. Tiểu Cửu Nguyệt nhãn tình sáng lên, của hắn Trụy Nhi, đưa tay nhặt lên, mới phát hiện không đúng, của hắn Trụy Nhi bên hông có một chỗ hỏng. Nhưng là đều không phải là cái dạng này. Điều này làm cho Cửu Nguyệt cảm thấy kinh khởi một mảnh gợn sóng. Nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Tiêu Tĩnh Lan, trong óc bên trong có một loại xa lạ ý thức thúc giục hắn. Làm cho hắn xác nhận một sự tình, Cửu Nguyệt do dự một lát, vẫn là đem tay nhỏ bé thân đi qua, Ở Tiêu Tĩnh Lan vạt áo bên trong tìm kiếm Money là một quả quen thuộc xúc cảm xuất hiện tại thủ hạ. Cửu Nguyệt trái tim co rụt lại, có chút khẩn trương, dè dặt cẩn trọng lấy ra, luôn mãi xác nhận dưới. Phát hiện thật là hắn từ nhỏ liền mang ở trên người ngọc trụy. Nhớ tới ngày đó ở Tĩnh Vương Phủ, mẫu thân ném hắn ngọc trụy nhi kích động một màn, tiểu gia hỏa đột nhiên đã hiểu. Cúi người, mạnh mẽ bổ nhào vào Tiêu Tĩnh Lan trên người. Cha, phụ thân, ngươi là cha ta cha có phải không phải? Ân, Cửu Nguyệt này nhất phác, nhưng là nhường Tiêu Tĩnh Lan đau tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, nương ánh trăng, liền thấy tiểu gia hỏa mở to tinh tinh mắt, ghé vào bản thân ngực, một mặt ao ước xem bản thân. Tiêu Tĩnh Lan còn chưa mở miệng, Cửu Nguyệt lại hỏi, phụ thân, này một tiếng nhuyễn nhu phụ thân vừa ra khỏi miệng. Tiêu Tĩnh Lan ánh mắt chớp chớp, đầu thật choáng váng, thật minh xác cho rằng, bản thân đang nằm mơ, nâng tay, che ở bản thân ánh mắt phía trước. Nhắm mắt, tay nhỏ bé lôi kéo hắn một trận hoàng. Thúc thúc, ngươi thật là Cửu Nguyệt phụ thân sao? Ngươi chính là Cửu Nguyệt phụ thân đúng hay không? Non nớt giọng trẻ con thanh thúy dễ nghe, rõ ràng là vô cùng kiên định lời nói. Lại mang theo nhè nhẹ dè dặt cẩn trọng thử. Tiêu Tĩnh Lan nghe vào trong tai, trái tim chợt co rụt lại, nhất thời quặn đau, mặc dù là trọng thương thêm thân, mặc dù là mất máu quá nhiều. Không thể động đậy, trong cơ thể cũng có một cỗ xúc động, sử dụng hắn, làm cho hắn cũng dáng sừng sững đứng dậy, lãm quá đứa nhỏ nho nhỏ thân mình, vô cùng kiên định đáp, ân, ta là Cửu Nguyệt phụ thân. Hết chương.